ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, không muốn bởi vì ta là một đóa kiều hoa mà thương hại ta. Năm đại trưởng lão ra mặt, chúng đệ tử trong lòng đều là an định không ít. Nhao nhao hướng về không trung phi kiếm kia bên trên tiên phong đạo cốt thân ảnh ném sùng bái ánh. Mát, mặt mũi tràn đầy cung kính nịnh nọt, mà Ngô Thiêm năm người, cũng là một mặt ngạo nghễ đứng vững đang phi kiếm bên trên. Nhận lấy phía dưới một đám đệ tử nhóm nịnh nọt ánh mắt. Nhưng mà vừa lúc này, một vị đệ tử kinh hô lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Ngọa tào, lớn, đại trận phá. Nghe nói như thế, đám người theo bản năng hơi hơi ngẩng đầu lên, hướng về hộ sơn đại trận vị trí nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa rồi còn bị đại trưởng lão Ngô Thiêm kết luận, tuyệt đối không thể có thể bị đánh phá hộ sơn đại trận. Bị Sở Bắc Thân hóa thiên phạt chân thân, cầm trong tay tu la đao trùng điệp chém xuống. Phía trên sáng lên lóa mắt vô cùng kim sắc lôi quang. Két. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, dày đặc trong suốt chi lưới ở trên không hiển hóa. Tại tất cả Ngô gia đệ tử nhìn chăm chú, thủ hộ bọn hắn ngàn năm lâu hộ sơn đại trận ầm vang vỡ vụn. Chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Giờ khắc này, vô luận là năm đại trưởng lão lại hoặc là toàn thể Ngô gia đệ tử nhao nhao khuôn mặt ngốc trệ. Nhìn xem đã khôi phục bình thường hình thái, mặt mũi tràn đầy ôn hòa ý cười đi tới gần Sở Bắc. Tất cả mọi người ngây người tại chỗ, không nhúc nhích, sơ lần gặp gỡ, không mang lễ vật gì, liền cho mọi người biểu diễn một cái ba đao một cái hộ sơn đại trận. Mọi người không có ý kiến gì à? Sở Bắc lệch ra cái đầu, thanh âm thản nhiên nói, oa, đơn giản đẹp trai phát nổ được không? Cuồng lão cái này là chuẩn bị mở ra đánh 2000 hình thức. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Thuần người qua đường, xin hỏi mặc màu đỏ quần lót là tiên nhân Ngô gia truyền thống sao? Khả năng bọn hắn năm nay là năm bản mệnh đi. Nghĩ cản cản tai, dùng tay đầu chó. Sự thật chứng thực, mặc màu đỏ quần lót cũng không thể cản tai. Hạt dưa đậu phộng nước khoáng đều đã chuẩn bị xong. Cuồng lão có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Ta hỏi các ngươi, trước đó các ngươi từ trường thọ trấn cướp giật tới dân trấn. Bọn hắn hiện tại cũng ở đâu? Làm, Sở Bắc một tay đem tu la đao gánh tại trên vai. Cười lạnh nói, trường thọ trấn dân trấn. Cái này vừa nói, mờ mịt đám người nhao nhao vô ý thức hướng về một vị trí nhìn lại. Nhìn lấy bọn hắn cái này trái ngược ứng. Sở Bắc lập tức lông mày nhíu lại. Bá, thuấn di năng lực sử dụng. Hắn đi vào một viên đại thụ che trời trước mặt. Tại nhìn thấy viên này đại thụ che trời trong nháy mắt đó, hắn lúc ấy cũng cảm giác trong lòng run lên. Trước mặt cái này đại thụ che trời, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là tà tính. 10 phần tà tính, vô luận là thân cây, lại hoặc là trên cành cây cành lá. Hết thảy làm một loại để cho người ta 10 phần khó chịu huyết hồng sắc. Hắn tại cây này căn hạ, ngửi được thuộc về nhân loại mùi máu tươi. Trường thọ trấn trước đó bị bắt đi những thôn dân kia đều đi nơi nào? Đáp án đã nổi lên. Trường sinh quả cây, thu nạp tiên huyết trưởng thành, ăn chi trái cây, có thể khiến tu vi phóng đại. Trường sinh quả, Sở Bắc ngẩng đầu, trên cành cây, một khỏa lại một khỏa tương tự hài nhi hình dạng huyết hồng trái cây. Lít nhà lít nhít ma ma, trọn vẹn trên trăm, mỗi một khỏa trái cây sử dụng về sau. Đều có thể lập tức để cho mình tu vi phóng đại. Toàn bộ dùng ăn về sau thậm chí có thể làm cho mình lập tức đột phá địa tiên cảnh giới. Bước vào đào nguyên tiên cảnh đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Có thể nói, tại bất kỳ người tu luyện nào trong mắt, đây đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tuyệt thế chân bảo. Nhưng Sở Bắc tại nhìn thấy về sau, nhưng trong lòng thì không có chút nào mừng rỡ cùng vui sướng. Hắn trông thấy tại cái này từng khỏa xích hồng trái cây bên trong, có vô số ngay tại kêu rên trường thọ trấn dân trấn linh hồn. Hắn trông thấy, trường sinh quả dưới cây chôn lấy từng cỗ huyết tinh vặn vẹo thi thể. tổ tiên của bọn hắn, từng vì thủ hộ nhân gian mà chiến. Bây giờ, bị bọn hắn bảo vệ ngươi, lại đem bọn hắn hậu đại trở thành yêu thụ phân bón. Những người này, thật còn là người sao? Sở Bắc Trùng Điệp thở ra một hơi, nắm chặt tu la đao, bàn tay kia càng thêm dùng sức. Nguyên lai đạo hữu là hướng về phía cái này trường sinh quả cây mà đến. Làm Ngô gia trưởng lão, mang theo một đám tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị đệ tử cuống quýt chạy đến lúc. Nhìn thấy chính là Sở Bắc sừng sững tại trường sinh quả trước cây thân ảnh. Ngô Thiêm đuổi tới, gặp Sở Bắc không ngừng dùng tham lam ánh mắt đánh giá sắp thành thục trường sinh quả cây. Trong lòng lập tức hiểu, nguyên lai là đến gõ cây gậy trúc. Thôi, có thể sử dụng tài nguyên giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề. Mặc dù không biết đạo hữu là lai lịch ra sao, nhưng cái này trường sinh quả cây là vì không ngày sau tức sắp giáng lâm tiên cảnh âm phủ đại nhân. Chuẩn bị, sớm có sở thuộc, bất quá làm cái này trường sinh quả cây bồi dưỡng người. Lão phu vẫn là có mấy quả trái cây quyền phân phối. Ngô Thiêm dương dương đắc ý sờ lên râu ria nói. Các ngươi tiên nhân thế ra, ngay cả một bức họa cũng không có sao. Làm thật không nhớ rõ ta là ai. Sở Bắc băng lạnh lùng quay đầu, cửu kiếp tiên khí thế không che giấu chút nào hướng ra phía ngoài triển lộ. Kinh khủng cảm giác áp bách để chung quanh một đám phổ thông đệ tử đầu óc trống rỗng. Chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Chỉ có Ngô Thiêm cái này năm vị trưởng lão còn có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái bình thường. Một chân truyền đệ tử cố nén áp lực, một bước từ trong đám người phóng ra, tiến lên quát to một tiếng. Lớn mật tặc tử, ta quản ngươi đến cùng là ai? Nơi này là tiên nhân Ngô gia, rồng tới ngươi cho ta cuộn lại, hổ tới, ngươi cho ta nằm lấy, mở to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Hiện tại ở trước mặt ngươi chính là chúng ta tiên nhân Ngô gia năm đại trưởng lão. Hoàng khẩu tiểu nhi chớ có cản rỡ. Ta Ngô gia còn có địa tiên lão tổ bây giờ ngay tại nghị nước thủ đô đi xa. Trong vòng 7 ngày, liền có thể chạy về. Chấn sát các ngươi, ngọa tào, ngươi điên rồi đúng không? Ngô Thiêm năm người nhìn về phía cái này chân truyền ánh mắt đều là một bức gặp quỷ giống như biểu. Lộ, đại ca. Ngươi thấy không rõ thế cục sao? Chúng ta năm người nếu là đánh thắng được, vậy còn không buổi sáng rồi. Về phần ở chỗ này quần nhau, vốn còn muốn mượn phía sau tiên tộc dài uy danh dọa một chút đối phương. Có thể ngươi cái này một đứng ra, đi lên liền điên cuồng tự bạo, ngay cả nội tình tất cả đều lộ ra sạch sẽ. Cái này còn thế nào chơi? Quả nhiên. Các trưởng lão đã bị ta cái này uy vũ bất khuất khí chất hấp dẫn sao? Cảm nhận được năm đại trưởng lão quăng tới thưởng thức ánh mắt. Đệ tử này trên mặt anh dũng càng sâu. Một chiêu này, là hắn từ một bản nhân khí khá cao huyền huyễn tiểu thuyết trung học đến. Trong thư tịch nhân vật nam chính, tại đối mặt thực lực thế lực đều viễn siêu mình cường giả. Không cam lòng chịu nhục, hô lên 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây đừng khinh thiếu niên nghèo khẩu hiệu. Nhân họa đắc phúc, phản mà thu được cao nhân lọt mắt xanh. Cao nhân tà mị cười một tiếng, câu lên nam chính cái cằm, dùng kẹp ba phòng ngủ một phòng khách gợi cảm khói tiếng nói thâm trầm nói. Có ý tứ, ngươi vẫn là thứ nhất dạng này nói chuyện với ta tiểu tu sĩ. Ngươi thành công hấp dẫn lực chú ý của ta. Tới đi, trà đạp ta đi, trà đạp ta đi. Hung hăng đem tôn nghiêm của ta nhấn ngã trên mặt đất ma sát. Tuyệt đối không nên bởi vì ta là một đóa kiều hoa mà đau lòng ta. Ầm ầm, một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem đệ tử này trẻ thành cho bụi. Sở Bắc mặt không biểu tình. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.